Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, chương 85, chế tạo tu tiên giới Hollywood. Lục Nguyệt Thiên Nhạc đội thành lập về sau, Từ Trường Sinh cũng không trực tiếp nắm dàn nhạc mang lên Trường Sinh Tửu Lâu trên sân khấu. Đi, tại Lục Nguyệt Thiên Nhạc đội trưởng thức diễn xuất trước đó, Từ Trường Sinh quyết định trước cho dàn nhạc thành viên tiến hành một số bí mật huấn luyện. Hạ Hầu An cùng Lâm Thiên Kiều, những ma đạo đó thánh tử thánh nữ nhóm am hiểu đơn giản đều là cầm sắt tỳ bà, này chút nhạc khí dĩ nhiên cũng không tệ, thế nhưng không đủ khô. Là một người hiện đại, Từ Trường Sinh hay là hy vọng có thể tại dị giới nghe được một chút giọng nói quê hương, cũng tỉ như kim loại nặng diêu cổn loại hình. Bất quá, đầu tiên cần muốn rèn đúc ra đàn guitar, bối tư cùng với giá đỡ trống. Từ Trường Sinh tinh thông đủ loại nhạc khí, lại tại trong sơn cốc đi theo sư phụ học xong rèn đúc chi đạo. Dựa vào trí nhớ của kiếp trước, lại thêm hắn đại tông sư cấp bậc rèn đúc trình độ, chỉ phải hao phí một chút thời gian, hẳn là có thể đủ nặng hiện nay chút nhạc khí. Chờ dạy cho Lục Nguyệt Thiên thành viên nhóm này chút hiện đại nhạc khí về sau, chính mình là có thể chân chính tại dị giới nghe được những cái kia kinh điển nhạc rock. Ngoại trừ Trường Sinh Tửu Lâu sân khấu, còn có trong quán bar âm nhạc, cũng có thể đổi một cái. Không có nhạc rock quán bar, chung quy là không có linh hồn. Ngày kế tiếp, vòng bán kết cùng tổng quyết tái sẽ tại cùng một ngày tiến hành. Như thường ngày, tại đạo huyền chân nhân một phiên hơi có vẻ dài dòng mở màn về sau, vòng bán kết chính thức bắt đầu. Năm tiến vào ba, cuối cùng tấn cấp ba người, phân biệt là Diệp Phàm, Nam Cung Vọng cùng với Vân Chi công chúa. Thuần một sắc, tất cả đều là ở tại Từ phủ tuyển thủ. Trong đó Nam Cung Vọng cùng Vân Chi công chúa trực tiếp là Nguyên Anh kỳ, căn bản không có chút hồi hộp nào, mà Diệp Phàm mặc dù chỉ là trúc cơ kỳ, nhưng lại có thể khống chế đế uy. Trên cơ bản tại Diệp Phàm, máu ngược, Lâm Thiên Diệp về sau, liền không có người còn dám cùng Diệp Phàm so chiêu. Gặp được Diệp Phàm đối thủ, đều là thành thành thật thật tự động nhận thua. Dù sao, cao thủ không đáng sợ, thế nhưng loại kia không khống chế được chính mình lực lượng cao thủ mới là đáng sợ nhất, bởi vì hắn thật có thể sẽ đánh chết ngươi. Tốt, cuối cùng tổng quyết tái, ba tên tuyển thủ riêng phần mình tiến hành một cuộc tỉ thí. Tổng quyết tái trận đầu, Linh Sơn Kiếm Tông Nam Cung Vọng đối chiến Kháo Sơn Tông người ngoài biên chế đệ tử Diệp Phàm. Theo đạo huyền chân nhân thanh âm hạ xuống, chuẩn bị chiến đấu trên ghế, Diệp Phàm cùng Nam Cung Vọng liếc nhau một cái, đồng thời đứng lên. Tiểu Phàm, cuối cùng có thể đánh với ngươi một trận. Diệp Phàm nheo mắt lại cười cười, hắn đã làm tốt nhận thua chuẩn bị. Dù sao, Diệp Phàm đoạt giải quán quân là Từ Trường Sinh hy vọng, mà lại tất cả mọi người là bằng hữu, không cần thiết tranh cái ngươi chết ta sống. Nam Cung đại ca, hy vọng ngươi có thể đủ tất cả lực đánh với ta một trận. Diệp Phàm cắn răng, ta muốn biết ta thực lực chân chính đến cùng tại cái gì trình độ, cho nên thỉnh Nam Cung đại ca nhất định đừng để ta. Ếch, Nam Cung Vọng trầm ngâm một lát, nhìn xem Diệp Phàm cái kia tờ còn có mấy phần non nớt nhưng lại dị thường kiên quyết khuôn mặt, gật đầu cười cười. Được a, ta cũng muốn biết ngươi đến cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào. Mặc dù một ngàn một vạn không nguyện ý cùng Diệp Phàm động thủ, thế nhưng người ta mở miệng một tiếng Nam Cung đại ca kêu, hắn cũng không tiện cự tuyệt a. Như vậy, Nam Cung đại ca, ngươi nhất định phải toàn lực mà làm nha. Diệp Phàm hướng Nam Cung Vọng đưa tay phải ra, Nam Cung Vọng đắng chát cười một tiếng, duỗi tay nắm chặt Diệp Phàm tay cầm, nhưng trong lòng âm thầm nói thầm: "Tiểu Phàm a Tiểu Phàm, ta có khả năng tận toàn lực, có thể là ngươi nhất định phải kiềm chế một chút nha." Vù, vù, hai bóng người đồng thời nhảy lên lôi đài, động tác cơ hồ nhất trí. Tất cả mọi người ngừng thở. Tại tranh tài trước đó, ai cũng không ngờ tới hai người này lại có thể đi đến cuối cùng, mà giờ này khắc này, tất cả mọi người hiểu rõ, vậy đại khái liền là lần này bảy tông hội vũ quyết đấu đỉnh cao đi. Mà lại, hắn thực lực trình độ đã kéo lên tới nguyên anh cấp độ, này là dĩ vãng bảy tông hội vũ cơ hồ đều chưa từng xuất hiện. Dù sao, tham gia bảy tông hội vũ tuổi tác yêu cầu là tại 40 tuổi trong vòng. Muốn tại 40 tuổi bên trong đi đến nguyên anh kỳ, cơ hồ là một cái kỳ tích. Chỉ bất quá, lần này bảy tông hội vũ, tựa hồ toàn cũng là kỳ tích. Muốn bắt đầu, nhìn trên đài, Từ Trường Sinh híp mắt lại. Đối với trận đấu này, lộ ra 10 phần mong đợi. Công tử, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Một bên Lý Bất Phàm cười híp mắt hỏi. Ha ha, đều là người một nhà, người nào thắng đều tốt. Từ Trường Sinh ha ha cười nói. Tiểu Phàm cũng tốt, Nam Cung Vọng cũng tốt, đều là bằng hữu, người nào chiến thắng kỳ thật cũng không đáng kể. Bất quá, Diệp Phàm dù sao cũng là khí vận chi tử. Từ Trường Sinh tin tưởng, người thắng cuối cùng có lẽ vẫn là Diệp Phàm. Lúc này, trên lôi đài, Diệp Phàm cùng Nam Cung Vọng khí thế đều tại liên tục tăng lên lấy. Chỉ chốc lát sau, Diệp Phàm cũng đã đem nguyên anh cường giả khí tức bùng nổ tới cực điểm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lôi đài đều tản ra một cỗ nóng bỏng vô cùng khí lưu. Sóng nhiệt cuồn cuộn, phảng phất lập tức rơi vào dung nham luyện ngục. Tiểu Phàm, đã ngươi đưa ra yêu cầu như vậy ta liền sẽ không lưu thủ. Cẩn thận, Nam Cung Vọng hít sâu một hơi, mũi kiếm rung động, bầu trời lập tức một hồi tối tăm. Trong mơ hồ, có nặng trĩu thanh âm theo cửu tiêu tới, tiếp theo, liền thấy bầu trời lóe lên một mảnh mờ nhạt chi quang. Xa xa, tựa như ánh lửa đầy trời, phi tinh kiếm quyết áo nghĩa, tinh hà ngã xuống, Linh Sơn Kiếm Tông nhìn trên đài, vị kia Linh Tố chân nhân nheo mắt lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Nam Cung Vọng, không nghĩ tới ngàn năm về sau, còn có người có khả năng tái hiện này chiêu áo nghĩa. Liền ta cũng coi là đây chỉ là một truyền thuyết. Linh Tố chân nhân hít sâu một hơi. Trong truyền thuyết, này phi tinh kiếm quyết chính là hơn 3.000 năm trước Linh Sơn Kiếm Tông khai sơn tổ sư sáng tạo. Lúc mới bắt đầu nhất, phi tinh kiếm quyết xác định đẳng cấp chính là thiên cấp. Chỉ bất quá, bởi vì tàn khuyết cuối cùng tuyệt chiêu cùng với áo nghĩa, cuối cùng biến thành huyền cấp kiếm thuật. Thế nhưng hôm nay, Nam Cung Vọng vậy mà tái hiện một chiêu này áo nghĩa. Cái này cần hạng gì thiên phú kinh người cùng tầm mắt a? Nàng dĩ nhiên không biết, Nam Cung Vọng theo Từ Trường Sinh bài tập thể dục bên trong lĩnh ngộ ra chân lý võ đạo, hắn tầm mắt cảnh giới có thể nói là đứng ở cự nhân trên bờ vai. Theo cảnh giới của hắn càng cao, cũng càng ngày càng cảm thấy phi tinh kiếm quyết không hoàn chỉnh tính. Tại hắn bỏ bao công sức nghiên cứu phía dưới, cuối cùng đem chọn 6 kiếm thuật bù đắp, thậm chí đạt đến vượt xa người xưa mức độ. Nam Cung đại ca thật là lợi hại a. Diệp Phàm nắm chặt nắm đấm, kinh nghiệm chiến đấu của hắn không đủ, toàn bằng đấu chiến thắng pháp bản năng. Hít sâu một hơi, Diệp Phàm vận chuyển đấu chiến thắng pháp, toàn thân kim quang lấp lánh, hai con ngươi bên trong càng là trực tiếp phun ra hai đạo hỏa lưu kim quang. Sau một khắc, sau lưng hắn, một đầu màu vàng kim cự viên bay lên, cao tới hơn 10 trượng, hai quả đấm không ngừng đập nện lấy lồng ngực, cuồng bạo vô cùng, khí thế kinh người. Đấu chiến thắng pháp lớn vượn ma biến, Diệp Phàm biểu lộ trở nên trước nay chưa có lạnh lùng, Thanh Tuyến cũng biến thành lạnh như băng mấy phần, phảng phất một tôn cửu tiêu phía trên đế quân, ngạo thị thương sinh, bế nghế thiên hạ, vượn ma chỗ bộc phát ra khí thế, bài sơn đảo hải bao phủ ra, cuồng bạo khí, trực tiếp nắm hàng trước một chút người xem, trực tiếp hất tung ở mặt đất. Ông trời của ta, đây là thế hệ tuổi trẻ tỷ thí sao? Siêu siêu siêu, trong lúc nhất thời, nhìn trên đài những trưởng lão kia, dồn dập phi thân mà ra, thi triển kết giới chi pháp, đem chọn cái lôi đài bắt đầu phong tỏa. Bảy tông hội vũ, nói trắng ra là chẳng qua là tiểu bối ở giữa luận bàn tỷ thí. Dựa theo lệ cũ, cũng chính là kim đan cấp bậc quyết đấu. Hắn lực phá hoại căn bản là không cần bố trí bất luận cái gì kết giới. Có thể là lần này, quái thai thực sự nhiều lắm, khá lắm, từ Trường Sinh thấy này chút liền trong điện ảnh đặc hiệu đều không đạt được kinh người tình cảnh. Trước mắt lập tức lóe lên vô cùng hưng phấn thần thái. Thật là đồ sộ hình ảnh a, nếu có thể vỗ xuống tới ghi chép cái phim liền tốt. Từ Trường Sinh một mặt xúc động, này đều không cần hậu kỳ, trực tiếp liền là liên miên a. Chính mình nếu có thể tại tu tiên giới khui rượu đi. Tổ dàn nhạc, bằng không, cũng đập điện ảnh cái gì? Nghĩ tới đây, Từ Trường Sinh lập tức giống như là tìm được hướng đi giống như. Cả người đều hưng phấn lên. Lý Đại Thúc, ngươi biết có biện pháp nào? Có thể nắm trận đấu này hình ảnh cho ghi chép lại sao? Từ Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Lý Đạo. Nhiên! Này chút tu tiên giới các đại lão, hẳn là có biện pháp đi, ghi chép tranh tài hình ảnh sao? Lý Đạo Nhiên nháy nháy mắt, gật đầu nói, như thế không khó, chẳng qua là chi phí có chút cao. Cần trước dùng một viên thác ấn tinh thạch, sau đó lại thông qua một tên ít nhất nguyên anh kỳ tu sĩ. Đem hình ảnh truyền vào tinh thạch bên trong, sau đó, chỉ cần dùng chân khí thôi động. Bên trong hình ảnh là có thể hiển hiện ra. Nói như vậy, một viên thác ấn tinh thạch đại khái cần hao phí hơn ngàn viên linh thạch tả hữu. Tại tu tiên giới cũng thuộc về tương đối chân quý đồ vật. Lý Đạo Nhiên êm tai nói, thì ra là thế, tu sĩ nheo mắt lại, tự lẩm bẩm, nói như vậy, thác ấn tinh thạch liền là phim nhựa. Ghi vào hình ảnh nguyên anh tu sĩ liền là thợ quay phim. Sau đó thôi động chân khí thả ra hình ảnh liền là chiếu phim thành viên. Rất đơn giản mà. A, thợ quay phim là cái gì sư? Chiếu phim thành viên lại là cái gì thành viên? Lý Đạo Nhiên hoàn toàn không nghĩ ra. Tiên nhân lời, quả nhiên cao thâm khó hiểu a. Ha ha, qua một hồi ngươi liền đã hiểu. Từ Trường Sinh nheo mắt lại, đã làm tốt bước kế tiếp kế hoạch dự định. Hắn muốn tổ kiến tu tiên giới rạp chiếu phim. Không, là tu tiên giới Hollywood. Chế tác phim, gieo chiếu phim, diễn sinh IP, buôn bán xung quanh, một đầu long dây chuyền sản nghiệp. Trọng yếu nhất chính là, chính mình không chỉ có thể kiếm tiền, còn có khả năng qua một thanh đạo diễn nghiện. Lý Đại Thúc. Người mau đưa trận đấu này cho vỗ xuống đến. Ta nhìn một chút hiệu quả thế nào. Từ Trường Sinh một mặt hưng phấn nói. Được, Lý Đạo Nhiên nhẹ gật đầu. Mặc dù thác ấn tinh thạch 10 phần chân quý. Bất quá Lý Đạo Nhiên vẫn là tồn kho không ít. Nói như vậy, thác ấn tinh thạch đều là dùng tới ghi chép một chút 10 phần trọng yếu võ kỹ. Tâm đắc thậm chí là tự thân tinh nguyên. Thần hồn loại hình 10 phần bảo vật chân quý, có thể làm vật truyền thừa, đời đời truyền xuống tiếp. Lý Đạo Nhiên trước đó tính mệnh thở hơi cuối cùng, không biết thế nào thiên liền sẽ ở ra giám, tự nhiên cũng muốn giữ lại một chút tín vật, có thể đem kiếm thuật của mình truyền thừa tiếp. Bởi vậy, này thác ấn tinh thạch, tự nhiên cũng không thiếu được. Hắn lấy ra một viên thác ấn tinh thạch, bóp cái thủ quyết, đem trên lôi đài chiến đấu hình ảnh, một chút ghi vào trong đó, chú ý thị giác hoán đổi, gần cảnh viễn cảnh, còn có bộ mặt đặc tả. Chi tiết rất trọng yếu. Từ Trường Sinh ở một bên khoa tay múa chân, Lý Đạo Nhiên mặc dù nghe không hiểu nhiều, nhưng cũng có thể hiểu được cái đại khái. Cuối cùng, Nam Cung Vọng cùng Diệp Phàm chiến đấu kết thúc. Cuối cùng, đến cùng vẫn là cái kia đại lực viên ma, đánh nát sao băng, đem Nam Cung Vọng đánh ra bên ngoài sân. Diệp Phàm chiến thắng, bất quá, đây cũng là Diệp Phàm lần thứ nhất toàn lực bùng nổ, mà lại thắng được 10 phần gian nan. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là trúc cơ kỳ, có thể bằng vào đấu chiến thắng pháp hạ gục nguyên anh kỳ Nam Cung Vọng đã là cực hạn. Diệp Phàm thắng. Đạo Huyền chân nhân cao giọng tuyên bố tranh tài kết quả. Những trưởng lão kia lúc này mới dồn dập thu lại, đồng thời thở dài một hơi. Bọn hắn theo không nghĩ tới, tiểu bối ở giữa chiến đấu cũng có thể kịch liệt đến tình trạng như thế. Để cho ta nhìn một chút, để cho ta nhìn một chút. Từ Trường Sinh thì là vội vã hướng Lý Đạo Nhiên yêu cầu thác ấn tinh thạch. Hắn ngược lại muốn xem thác ấn tinh thạch so với phim cuộn phim hiệu quả như thế nào. Lý Đạo Nhiên cười nói, công tử đừng vội, còn kém một bước cuối cùng. Nói xong, Lý Đạo Nhiên bóp cái thủ quyết, trong miệng một hồi nói lẩm bẩm, đem hình ảnh toàn bộ phong vào tinh thạch về sau, lúc này mới đem tinh thạch đưa cho Từ Trường Sinh. Này thác ấn tinh thạch hình ảnh muốn làm sao truyền phát ra? Từ Trường Sinh nheo mắt lại nói, ngươi mới vừa nói phải dùng chân khí kích hoạt, ta có thể là phàm nhân, không có chân khí loại đồ vật này. Ha ha, Lý Đạo Nhiên khóe mắt nhảy mấy lần, trong lòng thầm nghĩ, ngài là không có chân khí, nhưng ngài có tiên khí a. Hắn hít sâu một hơi, cười nói, nói như vậy, đem chân khí rót vào thác ấn tinh thạch, là có thể trong đầu hiện ra hình ảnh. Bất quá, nếu như cần để cho ra chính mình bên ngoài những người khác cũng thấy, liền cần tiêu hao thêm phí một chút chân khí, đem hình ảnh đầu nhập đạo trong kính huyền quang. Lý Đạo Nhiên tay cầm vung lên, tại trước mặt vạch ra một vòng tròn. Vòng tròn bên trong xuất hiện một cái mặt kính màn ánh sáng. Tiếp theo, Lý Đạo Nhiên đem chân khí rót vào thác ấn tinh thạch bên trong. Trong tinh thạch hình ảnh, liền trực tiếp hiển hiện tại cái kia cái gọi là huyền quang kính bên trong. Ha ha, thật có ý tứ. Từ Trường Sinh liên tục vỗ tay bảo hay. Huyền quang kính không phải liền là màn hình lớn sao? Lần này tất cả vấn đề đều giải quyết, phổ thông bách tính cũng có thể xem chiếu bóng. Tốt tốt tốt, đập không tệ. Chỉ chốc lát sau, Từ Trường Sinh xem xong Lý Đạo Nhiên ghi chép lại tranh tài hình ảnh, hết sức hài lòng nhẹ gật đầu. Lý Đại Thúc, ngươi còn rất có thiên phú nha. Hắc hắc, Lý Đạo Nhiên có chút ngượng ngùng cười cười. Tại gặp được công tử trước đó, ta cảm giác mình lúc nào cũng có thể đều sẽ người chết đèn tắt, cho nên cũng ghi chép qua một chút thác ấn tinh thạch, hy vọng có thể đem kiếm thuật của mình truyền thừa tiếp, cho nên mới có một chút kinh nghiệm. Không tệ không tệ, Lăng Phong liên tục gật đầu. Ngươi có khả năng trở thành chúng ta Từ Thị điện ảnh nghiệp hàng thứ nhất thợ quay phim. Từ Thị điện ảnh nghiệp? Lý Đạo Nhiên nháy nháy mắt, một mặt mộng bức, điện ảnh nghiệp lại là cái gì? Tiên nhân nói chuyện, thật sự là cao thâm mặt chắc a. Cái này là chúng ta bước kế tiếp phương hướng phát triển. Từ Trường Sinh cười nhạt nói, vừa vặn, thừa dịp lần này bảy tông hội vũ, tu tiên giới tới bằng hữu nhiều, chúng ta có khả năng thừa cơ tuyển bạt một chút diễn viên bồi thật tốt bồi dưỡng dâng lên. Hắc hắc. Bộ phim đầu tiên ta đều đã nghĩ kỹ, chúng ta liền đập đấu phá thương khung, làm một cái lão phấn. Từ Trường Sinh thực sự nhịn không được, đấu khí hóa ngựa, quay chụp thủ pháp. Đấu phá thương khung ta biết, liền là công tử trước đó giảng chuyện xưa nha. Thế nhưng phim là cái gì a? Một bên đại thông minh nhịn không được xông tới. Phim nha, liền là cùng loại với chúng ta gánh hát hát vở kịch. Bất quá không phải hiện trường biểu diễn, mà là trước dùng thác ấn tinh thạch thu xuống tới hình ảnh. Sau đó lại tụ tập một đám người xem, truyền phát ra hí kịch. Đại khái chính là cái này ý tứ. Từ Trường Sinh dùng tu tiên giới đủ khả năng nghe hiểu ngôn ngữ. Giải thích một lần, Lý Đạo Nhiên đám người lúc này mới nhẹ gật đầu. Thì ra là thế, Lý Đạo Nhiên hít sâu một hơi. Công tử thật có nhã hứng a, lại muốn đến dùng loại phương thức này xem kịch. Này không chỉ có riêng là nhã hứng, chúng ta còn muốn dùng tới kiếm nhiều tiền. Từ Trường Sinh một hồi mặt mày hớn hở. Hắn tựa hồ thấy một cái vĩ đại phim đế quốc đang ở quật khởi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.